Sau khi trùng sinh, bốn người anh đều cưng chiều tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Hà Thúy Chi phất phất tay, kêu quản gia đi ăn bài. Đầu bên kia cửa phòng Hà Nguyệt Giao vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, bên ngoài cửa ngữ khí của quản gia công thức hóa truyền đạt lại việc Hà Thúy Chi muốn cô nhường lại phòng cho Hà Nguyệt Tâm. Ông cứ tưởng rằng Hà Nguyệt Giao sẽ nổi giận, ông sẽ phải đón nhận một trận mắng mỏ của Hà Nguyệt Giao. Ai biết Hà Nguyệt Giao chỉ là trầm mặc trong giây lát, sau đó nở nụ cười, cô nhàn nhạt nói. Mọi người cứ dọn đi, chỉ là lúc mọi người dọn đồ động tác nhẹ chút là được. Nói xong mặc kệ ánh mắt như gặp ma của quản gia, Hà Nguyệt Giao đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, sắc mặt cô liền thay đổi ngay lập tức. Trước đây cô không để Hà Nguyệt Tâm vào trong mắt, cũng xem thường Hà Nguyệt Tâm. Thấy từ lúc Hà Nguyệt Tâm được đón về nhà họ Hà, mấy người anh trai đều làm lơ Hà Nguyệt Tâm thì cô an tâm rồi. Nhưng với thái độ của anh cả với cô ngày hôm nay, nếu cô kỳ kèo với anh cả về việc nhường phòng này thì chỉ sẽ làm cho anh cả càng ghét cô mà thôi. Cô chậm rãi ngước đầu lên, nhìn về hướng phòng của Hà Nguyệt Tâm, ánh mắt mang theo chút không cam tâm và oán độc. Điện thoại đột nhiên run lên, Hà Nguyệt Giao cầm điện thoại lên nhìn, có người tag cô trên Weibo. Ngày thường cô thích lướt Weibo, nhưng dùng nick chính thì không tiện nên cô đã lập một nick phụ dùng để chia sẻ đời sống thường ngày và đồ dùng xa xỉ, hưởng thụ sự theo dõi và tâng bốc của mọi người. Số lượng fan của tài khoản này không nhỏ, sắp đặt 100,000 rồi, còn đặt được V lớn sao nữa. Sao V lớn, như dấu tích xanh của Facebook sao? Tin tức của các thiên kim hào môn tuy rằng không hút ánh mắt người nhìn như những minh tinh trong giới giải trí, nhưng nếu hào môn nào đó xảy ra chuyện lớn thì cũng sẽ lên hot search. Lúc trước khi Hà Nguyệt Tâm vừa mới được đón về nhà họ Hà cũng dấy lên một trận phong ba trên mạng, treo trên hot search mấy ngày liền. Có người nói Hà Nguyệt Tâm là viện ngọc bị bỏ quên ngoài biển khơi, là cô bé lọ lem phiên bản đời thực, thậm chí còn có người lấy bối cảnh của Hà Nguyệt Tâm để viết tiểu thuyết đồng nhân nữa. Đi lạc từ nhỏ, sau khi lớn lên lại được đón trả về hào môn, mọi người đều rất ngưỡng mộ trải nghiệm như mơ, như công chúa này của Hà Nguyệt Tâm. Sau này, Hà Nguyệt Giao lại lập thêm một số nick phụ nữa để tung một hệ liệt tin xấu của Hà Nguyệt Tâm lên mạng. Photoshop hình xấu của Hà Nguyệt Tâm đăng lên mạng, cười nhạo phong cách ăn mặc của Hà Nguyệt Tâm. Tung tin nó ăn cơm chép miệng, không có gia giáo. Làm xấu hình tượng của Hà Nguyệt Tâm, khiến nó trở thành một kẻ thua cuộc không lên được mặt bàn. Người người đều muốn thấy nữ thần bị kéo xuống thần đàn. Lời đồn vừa được tung ra, cư dân mạng lập tức cao trào rồi. Dưới những động thái của Hà Nguyệt Giao, lời đồn cũng dần chế thêm mấy phiên bản nữa. Mọi người vừa nhắc tới Hà Nguyệt Tâm liền liên tưởng tới không có gia giáo, lên không được mặt bàn ngay. Mãi đến sau này, mọi người phát hiện ra rằng khác với Hà Nguyệt Giao, Hà Nguyệt Tâm với mấy người anh trai một tấm hình chụp chung cũng không có, thậm chí ngay cả việc quất hiện chung tại nơi công cộng cũng không có. Điều này có phải đang chứng thực mấy lời đồn đó không, nếu không thì tại sao mấy người anh trai đều không thích cô ta? Tài khoản này của Hà Nguyệt Giao lúc đầu đi đầu trong việc hack Hà Nguyệt Tâm, giờ hiển nhiên đã trở thành anti lớn có tiếng. Góc truyện audio.com, trong việc hack Hà Nguyệt Tâm, đột nhiên có hơn 300 người tag cô nhấn vào xem thì thấy mọi người đều tag cô dưới một post Weibo. Bài post này theo thường lệ cười nhạo Hà Nguyệt Tâm là gà rừng, nghèo nàn, người gặp người chê, nên cốt về sạp bán rau đi. Khóe miệng cô nhếch lên, tiếp tục lướt xuống dưới. Bên dưới cũng toàn là bình luận cười nhạo Hà Nguyệt Tâm, duy nhất có một bình luận có mấy ngàn trả lời, nhưng lại chỉ có mấy lượt like thôi. Người đó tên là Hà Nguyệt Tâm là đứa trẻ ngoan, mọi người đang đi ngược lại với bước phát triển của chủ nghĩa Marx. Yêu cầu thực phải thiết thực, mọi người ăn nói bậy bạ như vậy, đều là đang chống đối với phương châm của chính sách đấy. Sớm muộn gì cũng có người sẽ bắt mọi người vào đồn tiến hành giáo dục lại thôi. Hà Nguyệt Giao nhíu mày, bây giờ xé nhau trên mạng còn có người dùng những lời nói cổ lỗ xỉ này ra để xài sao? Bấm vào bình luận này xem thì bên dưới đều trả lời châm chọc cả, nhưng trong nhất thời bị nhiều vây công như vậy mà sức chiến đấu cũng hắn không hề giảm tí nào cả, bình luận nào cũng đâm chọt lại hết. Mỗi câu trả lời lại đều là ngữ khí cổ lỗ xỉ như vậy. Những người tag Hà Nguyệt Giao đều trong phần bình luận này cả, mọi người đều bị người này cãi lại đến nỗi núi lửa phun trào, lúc này mới nhớ tới anti tuyến một vẫn luôn chiến đấu trước tiền tuyến, sở hữu 100,000 fan là Hà Nguyệt Giao. Nên mới lần lượt tag cô vào. Hà Nguyệt Giao nhìn tên nick của người này, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, Hà Nguyệt Tâm thế mà cũng có fan ư. Cô chụp màn hình lại phần phát ngôn của người này, rồi đăng lên Weibo. Bị nói có siêu đã nhảy dựng lên rồi, có lẽ nào đây là nick phụ của Hà Nguyệt Tâm ư? Hà Nguyệt Tâm không chơi Weibo, Hà Nguyệt Giao biết điều này, nhưng cô không ngại bôi cho chết chấu thêm cho Hà Nguyệt Tâm. Cô thậm chí không cần chứng cứ thật, chỉ cần đăng một số bình luận có tính dẫn dắt là được. Fan của cô tuy là chỉ có 100,000 thôi, nhưng cơ hồ đều là ức, thật là Weibo vừa đăng thôi thì lập tức được chia sẻ lại mấy trăm lượt rồi. Bên dưới còn có fan bình luận, kiến nghị tra IP đi, chắc chắn là nick phụ của Hà Nguyệt Tâm. Thế nhưng lại dùng nick phụ lên mạng xé cười chết người mà thiên kim hào môn lâu nhất lịch sử. Qua mấy phút sau, liền có người trả lời ngay. Tôi biết tra IP, để tôi, cũng có người do dự nói. Mọi người đây có hơi quá phận không? Như vậy có phải là không quá tốt hay không? Nhưng rồi lập tức bị những bình luận khác chôn vùi. Cơ hồ không đến nửa tiếng, hai con số đầu địa chỉ IP của Hà Nguyệt Tâm là đứa trẻ ngoan đã được tra ra. Hai con số đầu được tra ra phù hợp với địa chỉ IP thành phố mà Hà Nguyệt Tâm sống. Điều này nói rõ người sử dụng tài khoản này sống chung một thành phố với Hà Nguyệt Tâm, thậm chí rất có khả năng đây chính là bản thân Hà Nguyệt Tâm. Nhất thời tất cả NT của Hà Nguyệt Tâm đều cao trào rồi. Thăng nick phụ Hà Nguyệt Tâm thăng, chủ đề này lập tức bay lên top hot search. Là một nửa người công chúng, ngoan ngoãn chịu chửi là được, còn đặc biệt lập nick phụ để xé nhau trên mạng nữa chứ, vừa lâu vừa tâm thủy tinh. Trong nhất thời trên mạng đều là tiếng mắng mỏ Hà Nguyệt Tâm. Hà Nguyệt Giao lướt Weibo cả một đêm, chú ý đến động thái phát triển của việc này, lướt những Weibo mắng chửi Hà Nguyệt Tâm, cuối cùng cũng cảm thấy chút được nổi giận trong lòng. Góc chuyện audio.com, rồi, nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết tài khoản Hà Nguyệt Tâm là đứa bé ngoan này sẽ bị oanh tạc bởi một đống inbox. Càng có khả năng trong đám NT người tài nhiều tra ra được IP cụ thể, ngay cả địa chỉ và số điện thoại cũng đều sẽ bị tra ra hết, còn có khả năng sẽ bị quấy rối tới tận nhà nữa. Hà Nguyệt Giao hài lòng tắt màn hình điện thoại, ai biểu nói giúp cho Hà Nguyệt Tâm chứ? Đáng đời, buổi sáng ngày thứ hai, Hà Nguyệt Tâm không đợi người làm lên kêu thì đã tự mình dậy và xuống dưới lầu rồi. Tuy rằng cô muốn giữ khoảng cách với các anh trai, nhưng mấy ngày nay anh cả đều chủ động mời cô xuống cùng ăn sáng. Hôm qua anh cả còn giúp cô lựa quần áo nữa, nếu cô từ chối ăn sáng cùng anh cả nữa thì không được tốt lắm. Nghĩ vậy người đã bước xuống dưới lầu rồi. Hà Thúy Chi người đã ngồi dưới phòng ăn rồi, thấy cô xuống, gương mặt vốn đang lạnh lùng liền nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn như băng tan ra vậy. Hà Nguyệt Giao cũng ngồi trước bàn ăn, thấy Hà Nguyệt Tâm xuống, không thèm nhìn cô cũng không chủ động nói chuyện với Hà Thúy Chi, chỉ là tâm tình rất tốt hưởng thụ bữa sáng của mình. Bữa sáng ăn được một nửa, điện thoại Hà Nguyệt Tâm đột nhiên vang lên, là mẹ Hứa gọi tới. Tâm Tâm, con, bây giờ đang làm gì vậy? Cách Trương.